Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372. Ta ở mặt thế đánh vương giả 40. Cát Vàng nhỏ đi sau. Tiếu trong tháp nhân lại về tới tiếu tháp thượng nhìn ra xa. Kiến trúc chung quanh lưới sắt bị cát bụi bạo cùng kên kên nhóm phá hủy không ít. Lúc này một điểm phòng ngự tác dụng cũng không có. Thừa dịp tạm thời an toàn một lần nữa trải. ZC07 ôm Bạch Liên Hoa đi canteen. Canteen cửa chính khép chặt. Hẳn là không hề ít ở trong này tị nạn. Hai người liền lại vòng đi sau trù. Cửa sau bán mở ra. Một gã mặc áo dài trắng nam nhân té trên mặt đất. Trên người là một tầng cát vàng. Phóng ta xuống dưới. Ta nhìn xem sao lại thế này. Bạch Liên Hoa chân vừa liền mềm nhũn đứng không vững. Không khỏi trừng mắt nhìn ZC07 liếc mắt một cái. Lần sau ta sẽ chú ý, hắn nói. Bạch Liên Hoa hoán hận cắn răng. Nghĩ đến Mỹ, lần sau sẽ không lại bị lừa. Hỗn đản này căn bản chính là vì trị liệu mà lừa gạt nàng. Thủy té trên mặt đất nam nhân suy yếu hoán một tiếng. Bạch Liên Hoa vội vàng đến vại nước bên cạnh múc một chén cho hắn. Môi hắn tái nhợt nổi lên da. Khí sắc cũng phi thường suy yếu, uống nước xong sau hai mắt hơi chút có tiêu cự, theo bản năng đem chung quanh đánh giá, cuối cùng tầm mắt dừng ở Bạch Liên Hoa cùng ZC07 trên người. Nơi này là chỗ nào? Các ngươi là ai? Áo dài trắng nam nhân hỏi, cho hắn tìm chút ăn, giúp hắn đem mặt cấp lau sạch sẽ. Bạch Liên Hoa cảm thấy người này tương đương nhìn quen mắt. Phí khoa giáo sư. Bạch Liên Hoa thử hỏi, người nhận thức ca ca ta, áo dài trắng nam nhân rất là kinh hỉ, nơi này là mấy hào căn cứ, hắn tại đây, lúc này tang thi khuyển bá bá từ bên ngoài đi vào đến. Dọa nam nhân nhảy dựng, vội vàng cầm lấy nồi làm vũ khí, cảnh giác nhìn chằm chằm mần đi, hàng này ai vậy, có bệnh đi, bá bá vốn tâm tình còn kém, nhận đến như vậy đối đãi không khỏi mắng một tiếng. Sau đó liền phi thường chuyên nghiệp tìm tòi tin tức hậu truyện cho ký chủ. Người nọ là nam chính phí khoa đệ đệ, phí học, lạc hiện thực hư nghĩ kỹ thuật kỹ sư chi nhất. Bạch Liên Hoa chú ý điểm cũng không ở kỹ sư thân phận thượng. Mà là hỏi, người cùng phí khoa là song bào thai sao? Đương nhiên, nàng đi đến ZC07 bên người. Nhỏ giọng hỏi, ở na giống nhau dưới tình huống. Có thể nhận ra song bào thai cùng khắc long khác nhau sao? Bởi vì có bản thân cùng Lý Mộng Mộng ví dụ, lúc này thấy đến phí học không tự chủ được lại đi khắc long thể thượng suy nghĩ. Có khác nhau, song bào thai là trời sinh, tuy rằng đồng chứng song bào thai hội trưởng 99% tương tự. Nhưng bởi vì thân thể sai biệt như cũ sẽ có rất nhỏ bất đồng. Mà khắc long thể tương đương với là phục chế dính thiếp một cái xuất ra. Chẳng qua cùng bản thể hội tồn tại tuổi chênh lệch, hắn tiếp xúc quá phí khoa. Lúc này muốn đối lập gen vẫn là rất đơn giản. Ngoặc kép chấm chấm, kỳ quái, hắn sửng sốt một chút. Nói, 100% giống nhau, nói cách khác. Phí khoa cùng phí học là khắc long thể. Nhưng bởi vì bọn họ hai người tuổi giống nhau. Cho nên hai người bên trong không có bản thể. Bản thể hẳn là một người khác. Bạch Liên Hoa cảm thấy đau đầu. Loại này cởi bỏ nhân loại câu đố sự tình không phải hẳn là giao cho nhân vật chính đi làm sao. Thế nào đều bị nàng gặp. Nga, đại khái là vì nam nữ chính một cái trọng thương. Một cái bị quan nguyên nhân đi. Các ngươi đang nói cái gì sự tình. Phí học thấy bọn họ thần thần bí bí. Không khỏi hỏi một tiếng. Nga không có việc gì, Bạch Liên Hoa hỏi lại hắn. Người ca nói ngươi là kia kỹ thuật kỹ sư, ngươi không ở căn cứ đợi thế nào xuất ra, xuất ra. Phí học bắt giữ đến một cái từ, sau đó hắn mới biết được, nơi này không phải nhân loại căn cứ, là tự do muốn sống giả nhóm tụ tập. Hắn không có trả lời, mà là hỏi, nơi này có vương giả chọn lựa sao? Ngoặc kép, hết chương.